Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3420, Hoa Lệ trở về 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi phì cười không được. A, làm sao có thể không có việc gì? Lần này sự tình đại điều. Đám người nghe vậy, mặt lộ kinh hãi. Lão tộc trưởng càng là lo lắng. Là tại tứ đại bộ lạc trước mặt bại lộ thân phận sao? Bại lộ thân phận, hắn không đề cập tới. Nàng đều nhanh quên. Khúc Đàn Nhi gật đầu thừa nhận. Bọn hắn xác thực biết rõ chúng ta là kẻ ngoại lai. Lớn nhất lo lắng sự tình. Quả nhiên phát sinh. Lão tộc trưởng mặt ủ mày trao. Khúc Đàn Nhi nhưng hồn nhiên vô tình hì hì cười một tiếng. Làm ảo thuật tựa như. Tay nhỏ dương lên. Một cái khăn che mặt chiếu với trước mắt mọi người. Bất quá. Biết rõ chúng ta là kẻ ngoại lai cũng không có việc gì. Bọn hắn căn bản không biết chúng ta là người đó. Vừa nói, nàng một bên cầm khăn che mặt bịt kín chính mình mặt. Chỉ lộ ra hai cái thủy doanh doanh mắt hạnh. Hoạt bát mà sông vân chi bộ lạc đám người nháy mắt mấy cái. Tộc trưởng, ngươi nhận ra ta không có. Tộc trưởng sững sờ, chợt cười khổ, Khúc cô nương. Ngươi thật là hồ nháo. Khúc Đàn Nhi duỗi ra một căn ngón tay. Hăng hái mà lung lay. Không phải ta thích hồ nháo. Là những người kia khinh người quá đáng. Lão thiên gia không vừa mắt. Cho nên phái ta cùng Thành Thành làm chính nghĩa sứ giả. Để giáo huấn bọn hắn. Nghe đến đó. Lão tộc trưởng cùng một đám tộc nhân hơi nghi hoặc một chút. Tiểu cô nương vừa rồi không phải nói. Xảy ra chuyện sao? Làm sao nghe được cái này giọng điệu càng ngày càng không giống chuyện này? Khúc Đàn Nhi hiển nhiên không có lưu ý bọn hắn tìm tòi nghiên cứu sắc mặt. Chuyện đờ, ư, ờ, copy tại, chu, yên, thi, c, h, c, o, d, n, e, t bên nàng mắt. Nhìn phía sau Mặc Liên Thành, khá là đáng tiếc ngữ khí. Trở về thời điểm, ta suy nghĩ một chút. Lần này ta còn chưa đủ hung ác. Bọn hắn khẳng định còn có một số người tư tàng đồ vật không có cầm đi ra. Lần tiếp theo, ta muốn lục soát triệt để một điểm. Còn muốn như thế nào triệt để? Toàn bộ cởi sạch soát người A, tự nhiên. Hắn không tin nào đó nữ dám làm như thế. Ngay trước mặt hắn, Mặc Liên Thành nhàn nhạt vẩy một chút lông mày. Quyết tâm không sai, nhưng thực hành lên. Có chút độ khó, Khúc Đàn Nhi vẩy lông mày. Thành Thành, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn về sau có thể đánh qua được chúng ta? Chấm, liền những cái kia công phu mèo ba chân. Muốn đánh qua được bọn hắn? Khó, bất quá, hôm nay những người này. Nếu như không có đoán sai mà nói. Bất quá là một chút lính tôm tướng cua. Không đáng nhắc đến, chân chính cường giả. Đến nay, bọn hắn đều không có gặp được. Nhưng hắn sở dĩ nói. Muốn lại ăn cướp những người kia một lần. Tương đối khó. Là có nguyên nhân khác. Mặc Liên Thành đứng đắn mà nói cho nàng. Đoán chừng trải qua lần này về sau. Bọn hắn nguyên khí tổn hao nhiều. Thật dài một đoạn thời gian đều trì hoãn không nổi. Khúc Đàn Nhi bất quá dừng lại một chút. Liền hiểu được. Nàng ngửa đầu. Cười ha ha, ha ha, Thành Thành ngươi nói đúng. Dê béo chủ trì lên mới thống khoái. Hôm nay những cái này người. Bị bọn hắn đoạt cái sơn cùng thủy tận. Muốn chờ bọn hắn một lần nữa giàu lên. Thật đúng là, khó. Hai vợ chồng ngươi một câu ta một câu. Người khác nghe được mơ hồ. Bất quá, mơ hồ mà. Cũng có thể đoán đi ra. Xác thực xảy ra chuyện. Nhưng, không phải này đôi người trẻ tuổi xảy ra chuyện, mà là này đôi người trẻ tuổi. Đối với tứ đại bộ lạc làm chuyện gì? Chỉ là, bọn hắn đến cùng đối với tứ đại bộ lạc làm qua cái gì? Giống vân chi bộ lạc như vậy giản dị thuần lương tộc nhân. Là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra được. Vân tộc người có thể nghĩ đến, liền là ra sức đánh tứ đại bộ lạc một trận. Sau đó. đem cái kia hai đầu thịt thú vật cho đoạt trở về. Bởi vậy, làm khúc đàn nhi từ trong không gian giới chỉ, hứng thú bừng bừng mà, vùng ra cái kia mấy túi chướng phình lên ra thú lúc. Vân chi bộ lạc tộc nhân không có quá lớn phản ứng. Mặc dù hai đầu mãnh thú cốt nhục mất mà được lại. Nhưng là, đối bọn hắn mà nói, ý nghĩa không bình thường. Cách chương.